Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, đi ra cho ta. Nói ra phát, liền xuất phát, do xua tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự, không có trì hoãn thời gian. Tại cùng Atanis xác định rõ hết thảy tin tức sau đó, hắn liền trực tiếp bay lên không trung. Sau đó chiều lấy đại Ajax sơn mạch bay đi, hai vị truyền kỳ pháp sư mất tích. Hắn nghĩ như vậy tới, trong lòng tràn ngập tò mò. Đây thật là khó gặp chuyện lý thú, do xua xưa nay không cảm thấy. Tại Bắc Địa có cái gì nguy hiểm có thể để cho hai vị truyền kỳ cấp người thi pháp đột nhiên tử vong. Cho dù là hỏa sơn bạo phát, vô số ma thú vây công cũng không được. Truyền kỳ cấp pháp sư có vượt qua thường nhân tưởng tượng vĩ lực. Hỏa sơn bạo phát, bọn hắn có thể ngưng kết hỏa sơn. Vô số ma thú vây công, bọn hắn liền có thể tiêu diệt tất cả ma thú. Cho dù là trong truyền thuyết cổ long ra sân, nhiều nhất cũng chính là đại chiến một trận sau để bọn hắn chật vật mà chạy. Tuyệt không có khả năng cứ như vậy lặng yên không tiếng động giết chết bọn hắn. Duy nhất có khả năng chính là bọn hắn ngộ nhập gì đó thời không thông đạo, hay là cấm vực tuyệt địa, liền giống với lúc trước Hắc không cẩn thận liền vượt qua thời không thông đạo, tiến đến Inner thế giới một dạng. Đối với kia hai vị nhất tâm mạo hiểm truyền kỳ pháp sư tới nói, đây mới là có khả năng nhất sự tình. Dù sao Bắc Địa thời không bình chướng yếu kém liền cùng một trang giấy một dạng, bọn họ đích xác rất có thể tiến đến thế giới khác. Những này suy nghĩ chỉ dùng đơn giản một cái chớp mắt, mà như vậy sau một cái chớp mắt, Joshua cũng đã rời đi Moldavia chủ thành, đi tới phương Bắc hơi có vẻ khoảng không bình nguyên bên trên. Lúc này chiến sĩ tốc độ phi hành lẫn nhau so sánh lên trước đó, trên thực tế là trở nên chậm. Đây là bởi vì hắn thể trọng gia tăng thật lớn, tiến giai truyền kỳ. Do xua cương chi lực đồng hóa một ít vật chất về sau, hắn thể trọng liền dùng điên cuồng tốc độ gia tăng, giờ đây đã đến muốn dùng vạn tấn tính toán tình trạng. Hắn ngày thường mỗi tiếng nói cử động đều muốn cẩn thận đủ để khống chế, không phải vậy rất có thể nhẹ nhàng nhất cước bước ra liền sẽ sinh ra phạm vi nhỏ địa chấn, mà phi hành cũng là cũng giống như thế. Nếu như Joshua không khống chế mà nói, lại dễ như trở bàn tay tại thế giới vật chất tạo thành quét sạch toàn bộ Bắc Địa đại gió bão. Nhưng cho dù là trở nên chậm tốc độ phi hành, lẫn nhau so sánh lên một loại cực ý mà nói, cũng là cực kỳ mau lẹ cấp tốc. Mấy phút đồng hồ sau, Joshua liền tới đại Ajax sơn mạch ranh giới chỗ, bởi vì hắn đến. Lúc ban đêm yên tĩnh Hắc Xâm Lâm bên trong bất thình lình vang lên từng đợt kêu rên cùng thất kinh chạy trốn âm thanh, đó là bởi vì vô số ma thú đã nhận ra chính mình thiên địch. Kinh khủng nhất sự vật giáng lâm, chỉ gặp một mảnh đen nghịt âm ảnh từ trong rừng cây bay ra, chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, hạt cốt nhạn cùng âm bức phi hành nhanh chóng nhất, mà trên mặt đất có thể theo lá cây khoảng cách ở giữa trông thấy từng bầy nhiều loại mãnh thú ngay tại trốn bán sống bán chết. Một cái đất đông cứng băng nguyên thân hổ sườn có một cái giáp lộc theo chạy trốn, mà vị này chuỗi thức ăn thượng vị giả lại không thời gian cùng đảm lượng đi săn cái này bỗng nhiên mỗi bữa ăn một mảnh hài hòa, xua tan mảng lớn ma thú ma vật sau đó. Joshua ánh mắt đảo qua toàn bộ sơn mạch ranh giới, phảng phất thực chất tầm mắt lệnh tất cả không kịp rút lui ma vật. Tỉ như nói hành động chậm rãi băng xương sử lai mỗ và dày đặc hình bóng ngưng kết tại nguyên địa. Động cũng không dám động, bọn chúng cảm thấy một cỗ phảng phất mặt trời một loại đốt nhiệt khí hơi thở ngay tại không rõ chi tiết càn quét bọn. Chúng nghỉ lại mỗi một nơi hẻo lánh. Cảm thấy kia hai vị truyền kỳ cường giả khí tức. Nửa ngày qua đi, Joshua thu hồi ánh mắt của mình. Hắn tiếp tục chiều lấy sơn mạch chỗ sâu phi hành. bọn hắn trước đó sử dụng ma pháp che đậy khí tức của mình. Hơn nữa còn có thể đem chính mình sinh mệnh đặc thù cùng cao cấp ma vật lẫn lộn. Khó trách như thế đã qua một năm ta đều không có phát giác bọn hắn ngay tại Đại Ajax Sơn Mạch Cảnh. Phía trong, chiến sĩ cũng là không lo lắng hai vị này truyền kỳ pháp sư đối lãnh địa của hắn có. Cái gì ý đồ? Đầu tiên hắn kiếp trước nhận biết hai vị này hảo hảo tiên sinh. Khi đó do anh hùng chức nghiệp phù văn kiếm sĩ, chính là Banier từ viễn cổ di tích bên trong phát giác ra tới đặc thù truyền thừa. Tiếp theo nếu thật muốn làm phá hư, bọn hắn tuyệt không yêu cầu ẩn núp 1-2 năm. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là tâm trí trưởng khống giả William. Hắn chỉ cần thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một mảnh địa vực quần chúng tâm trí. Liền có thể trong vòng nửa năm để một cái khu vực người tất cả đều biến thành gặp người tức giết. Người điên, hắn nửa ngón tay đều không cần ra. Liền có thể để mấy chục vạn người chết không nơi táng thân. Hai người này chỉ là đơn thuần truy tìm cổ long tin tức mà đến. Mà Đại Ajax Sơn Mạch chính là cổ long chỗ ở. Nghĩ như vậy tới, Joshua đã có thể trông thấy ở vào sơn mạch bên trong hỏa sơn. Đã lâm vào ngủ đông thời kỳ Đại Ajax hỏa sơn chỗ đỉnh núi là một mảnh ngay tại chậm rãi sôi trào. Nhiệt độ cao lưu huỳnh hồ, lại lệnh người bình thường hít thở không thông độc khí đang theo lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Nhưng loại này độc khí cũng liền đối người bình thường có chút ý nghĩa. Liền xem như bạch ngân cấp chiến sĩ hay là người thi pháp cũng sẽ không bị nó nói ảnh hưởng. Cảm ứng được xung quanh rõ ràng truyền kỳ pháp sư khí tức. Joshua thậm chí hít một hơi thật sâu. Tức khắc, trên bầu trời dâng lên gió bão. Mãnh liệt bạch sắc kích sóng theo khí quyển chiều dâng. Ở giữa không trung tạo thành một đạo tạm thời vòi rồng. Phương viên vài dặm phía trong không khí tại trong chớp mắt bị chiến sĩ đặt vào thể nội. Sau đó cấp tốc phân tích, nóng rực mùi lưu huỳnh, nham thạch bị thiêu đốt khét lẹt, hồ nước sôi trào hơi nước còn có trên bầu trời lộn xộn tán hỏa sơn bụi. Gần thất thập độ nhiệt độ cao, khô ráo không có nửa điểm tùy phong không khí. Gió tốc độ và động đất động tần suất, dùng hô hấp xem như cảm ứng xung quanh thiên địa động tác cùng nghi thức. Lúc này Joshua, tinh thần đã bao phủ toàn bộ Đại Ajax Hỏa Sơn. Hắn ý chí theo xung quanh hết thảy vận động mà vận động. Vô số tin tức, đồ sự vô cự tế tràn vào hắn đại não, sau đó bị hắn tư duy bộ phận hoàn toàn phân tích. Ngay đầu tiên, hắn cũng đã tìm được hai vị truyền kỳ cường giả khí tức. Ở trong mắt chiến sĩ, kia tức là hai đầu dễ thấy vô cùng quỷ tích, phảng phất hồng quang một loại thất thải ma lực ba động và màu xám đậm ma lực ba động hỗn tạp cùng một chỗ, sau đó bay về phía sơn mạch một cái khác góc. Joshua quay đầu nhìn lại, phát hiện kia là cách hắn cũng không xa xôi một chỗ sơn phong. Nhưng kỳ quái là, hai vị truyền kỳ cường giả tin tức là ở chỗ này im bặt mà dừng. Không còn có mảy may tin tức, Joshua nhìn lại mi đầu, cảm giác có chút rất không thích hợp. Bất quá hắn hay là chiều lấy cái hướng kia bay đi. Tiến về kia một ngọn núi cũng không cần bao lâu thời gian. Joshua tại trong vòng 10 giây liền đến, mà chờ hắn chính thức đến tới tòa này sơn phong thời điểm. Chiến sĩ liền cảm ứng được một cỗ cực kỳ yếu ớt. Lập tức liền muốn triệt để tiêu tán thời không ba động. Chính là cái này, nhãn tình sáng lên, Joshua minh bạch, mình đã tìm được manh mối. May mắn hắn nhanh chóng quyết đoán, một đường bay tới kiểm tra tìm kiếm tin tức chỉ tốn mấy phút. Không phải vậy xem ra sấp xỉ mấy chục giây sau. Này đã yếu ớt tới vô pháp, tại sơ qua xa một chút địa phương phát giác thời không ba động liền sẽ triệt để tiêu tán. Nghĩ như vậy, hắn lập tức hạ xuống độ cao của mình, tới gần kia một mảnh vẫn có ba động lưu lại địa vực. Định dùng lực lượng của mình đem hắn phục chế bảo tồn lại. nhưng chờ hắn chân chính hạ xuống sau đó, Joshua bất thình lình nhăn lại mi đầu. Các loại, làm sao còn có nồng đậm như vậy mùi lưu huỳnh? Mặc dù tòa này sơn phong khoảng cách đại Ajax hỏa sơn mặc dù cũng không xa, nhưng là nơi này thảm thực vật tươi tốt, cho dù là có mùi lưu huỳnh tàn dư, cũng biết bị cây cỏ mùi thơm ngát che lại hơn phân nửa. Tuyệt không còn như thế nồng đậm, mà xuống một nháy mắt, chiến sĩ tâm tức khắc đề cao cảnh giác bởi vì hắn đã nhanh chóng phát giác. Tại nơi này mùi lưu huỳnh bên trong, ẩn chứa một tia đến từ thâm uyên vị đạo, ác ma vị đạo. Thật sâu thở ra một hơi, chiến sĩ không có vì này mà kích động, hắn bình tĩnh đem còn sót lại thời không ba động phục chế. Dự định đến lúc đó tìm Nostradamus phân tích một chút nó đến tột cùng thông hướng nơi đó. Dù sao thuật nghiệp có chuyên chú, thời không hệ truyền kỳ pháp sư hoàn toàn chính xác so với hắn cái này chiến sĩ càng thêm am hiểu. Truy tìm thời không phương diện tung tích. Cùng lúc đó, hắn còn tiện thể đem này một mảnh nồng đậm ác ma mùi lưu huỳnh cũng cho chứa đựng lên. Hắn từ đó cảm ứng được một cỗ mùi vị quen thuộc. Cũng không phải là lưu huỳnh hoặc là thâm uyên vị đạo quen thuộc, mà là ác ma này vị đạo quen thuộc. Làm xong những chuyện này sau đó, Joshua lần nữa liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt của hắn quét sạch dãy núi cùng đen đặc, lánh vô số chim thú hoảng sợ thoát đi. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có phát hiện truyền kỳ pháp sư hay là ác ma cái khác tung tích. Thế là liền lắc đầu, chiều lấy Moldavia chủ thành phương hướng bay đi. Tối hôm nay thu hoạch thật đúng là có chút vượt quá người ngoài dự liệu. Hắn cũng lười đi đoán vì cái gì hai vị truyền kỳ pháp sư lại đột nhiên cùng ác ma dính líu quan hệ. Dù sao vô luận là Barnier hay là William đều đối tế tự nghi thức cùng triệu hoán thuật rốt đặc cán. Mai, cùng hắn nói là hai vị này triệu hoán một ác ma, chẳng bằng nói bọn hắn trùng hợp tại Bắc Địa gặp một cái ác ma. Dù sao đoạn thời gian trước còn có không ít tà giáo đồ tại nơi này khuếch tán tín đồ. Nói không chừng chính là bọn hắn khi đó lưu lại một vài thứ đem cái nào đó ra hỏa theo thâm uyên triệu hoán đi ra đây. Rất có thể sự tình so với tại nơi này đau khổ suy nghĩ Barnier hai người hướng đi. Chiến sĩ có càng thêm nhẹ nhõm phương pháp đến xác định tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đã trở lại Moldavia chủ thành. Ở trên không, Joshua nhìn xuống trong ánh mắt. Trong thành thị tuyệt đại bộ phận dân chúng đều đã nghỉ ngơi. Bọn hắn sinh mệnh chi hỏa tại trong lúc ngủ mơ bình ổn không gì sánh được. Ngẫu nhiên có một ít ba động, cũng chỉ là mộng cảnh mang đến ảnh hưởng, mà những cái kia mạo hiểm giả tập trung ở tửu quán cùng bọn hắn thuê lại trong doanh địa. Bọn hắn sinh mệnh chi hỏa càng thêm rõ ràng, tản ra quang mang, tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Trong giáo đường, Athanis đại giáo chủ giờ đây ở vào thư khố. Lão nhân luôn luôn ngủ trễ, đồng thời ưa thích tìm kiếm một ít sách cổ giết thời gian. Hắn đã nhận ra Joshua ánh mắt, cho nên còn mỉm cười ngẩng đầu, phất phất tay chào hỏi. Thành Trung Hòa thành bên ngoài kiến thiết công trường hết thảy đều rất bình tĩnh, không có nửa điểm ác ma hay là tà giáo đồ khí tức. Nhìn đến đây, Joshua khẽ gật đầu, sau đó không khỏi có một ít nghi hoặc. Quái sự hắn một đường bay tới, dọc theo ven đường thôn trấn xét lại hơn phân nửa Moldavia. Kết quả không có trông thấy nửa cái ẩn tàng tà giáo đồ, cũng không có chút nào tế tự nghi thức cùng triệu hoán khí tức. Nhìn lại trước đó quét sạch công việc rất là hoàn thiện. Quay đầu hẳn là cấp xử lý phương diện này công việc kỵ sĩ đoàn ban phát một chút khen thưởng. Nhưng là cứ như vậy, đầu kia ác ma từ đâu tới? Chẳng lẽ lại là theo Bắc Địa bên ngoài một đường chạy đến đại Ajax sơn mạch, sau đó bị hai vị truyền kỳ cường giả phát hiện, lại tập thể mất tích? Nào có trùng hợp như vậy, muốn làm một cái đại tin tức cũng không phải như thế làm. nhưng không cần quan tâm nhiều. Joshua đã về tới lãnh chúa phủ bầu trời. Hắn chậm rãi hạ xuống, phảng phất lòng bàn chân là vừa chạm vào tức nát tầng băng. Trên thực tế, dùng hắn giờ đây thể trọng này từ đá hoa cương xây tạo lâu đài nhỏ cũng hoàn toàn chính xác cùng giấy không có gì khác biệt. Chỉ cần Joshua buông ra trói buộc, không cần một giây đồng hồ, toàn bộ lãnh chúa phủ đô sẽ bị trọng lượng của hắn chàng đè sập thành to lớn lõm xuống. Thậm chí ngay tiếp theo toàn bộ chủ thành trung tâm kiến trúc đổ sụp. Đom đóm, lẫm, hai người các ngươi đem đặt ở ta thư phòng trong tủ chén kia bản ma đạo thư lấy tới. Chiến sĩ một, đường dọc theo tầng cao nhất bậc thang đi trở về lãnh chúa phủ bên trong. Đồng thời lớn tiếng ra lệnh, hắn có thể nghe thấy gian phòng bên trong thiếu nữ tóc bạc tự lẩm bẩm. Cho nên liền lại hồi đáp. Không sai, chính là kia bản triệu hoán ác ma ma đạo thư đưa tới cấp ta. Ta muốn triệu hoán một ác ma hỏi một chút tình huống. Nhưng là chủ nhân, người trước kia triệu hoán đánh tới chơi ác ma nhiều lắm. Ta cảm thấy đã không có như vậy, xuẩn ác ma lại đần độn hưởng ứng triệu hoán đã tới rồi. Thư phòng, thần cơ thiếu nữ một bên oán trách, một bên mở cửa. Cầm trong tay của nàng lấy một bản phảng phất dùng nhân bì làm trang bìa phong cách cổ xưa thư tịch. Đây chính là chiến sĩ đến tới Microp Đại Lục sau đó thay đổi kiện thứ nhất lịch sử. Hắn theo một vị đế đô quý tộc văn thư lưu trữ bên trong mua đến này bản ẩn núp thâm uyên ma đạo thư. Lệnh một tòa phương Nam cứ điểm tránh khỏi bị thâm uyên Terraria nhuyễn trùng hủy diệt vận mệnh. Sau đó... chiến sĩ mỗi lần ngứa tay lúc đều sẽ dùng nó triệu hoán một hai con ác ma làm thịt nhắm rượu. Vấn đề này thậm chí còn kinh động đến Atanis đại giáo chủ. Để lão nhân tại càng hiểu hơn do xua tính. Hung, cách, an, sau cảm khái không thôi. Không có việc gì, do xua từ yêu nữ trong tay nhận lấy này vốn tên là Ibon ma đạo thư. Hắn có thể cảm ứng được. Này bản ma đạo thư bên trong ẩn giấu một cái đơn giản tâm trí. Cái này ý chí tại phát giác sự xuất hiện của hắn sau liền hoảng sợ bất an muốn che giấu mình tồn tại. Cả quyển sách đều phảng phất vật sống một loại kịch liệt giãy giụa lấy. Muốn chạy ra trước mắt cái này quái vật kinh khủng lòng bàn tay. Nhưng này một chút vô ý nghĩa. Chiến sĩ ánh mắt liền xem như thần ách mê vụ đều có thể nhìn thấu. Chỉ là một bản ma đạo thư thư linh liền xem như đem chính mình cuộn thành một đoàn run cùng si tử. Một dạng cũng không có cách nào trốn qua hắn trưởng khống. Thuận tay lắc một cái. Hung tàn không gì sánh được. Nguyên bản không biết thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh thâm uyên ma đạo thư tức khắc liền phảng phất bị. Run rẩy choáng một dạng an phận dừng ở trong tay của hắn. Joshua sờ lên thiếu nữ tóc bạc đầu. Sau đó hống nàng đi về nghỉ, không muốn ở một bên ảnh hưởng hắn làm việc. Hơn nữa tiếp xuống chàng diện rất hung tàn. Chiến sĩ lần nữa rời đi lãnh chúa phủ, tiến về chủ thành vùng ngoại ô không người khu vực. Đứng tại vùng ngoại ô, ẩm ướt mà mang theo một chút hơi lạnh gió xuân thổi lất phất. Mà Joshua liền đứng tại đã đại khái băng tan hoàn tất. Còn kéo lấy một tia dính ý trên bùn đất, dùng không thể cự tuyệt khí thế, cưỡng ép mở ra này bản ma đạo thư. Chi chi chi chi, ai chi thư tức khắc phát ra phảng phất kêu thảm một loại thanh âm. Mà xuống một khắc, thông hướng thâm uyên triệu hoán khe hở liền không lấy nó ý chí làm chủ mở ra. Màu tím sậm ma lực ba động ở giữa không trung phác họa lấy hấp dẫn ác ma. Triệu hoán ác ma đến đây nghi thức trận pháp, dụ hoặc lấy những cái kia muốn tiến về chủ thế giới vật chất ác ma đến đây. Cái này cần một quãng thời gian rất dài, đặc biệt là chiến sĩ đã từng giết không ít tiến về chủ thế giới vật chất ác ma. Nhưng là Joshua đợi không được lâu như vậy, đi ra cho ta, không nhịn được vươn tay, Joshua trực tiếp một tay xuyên qua thâm uyên khe hở. Lực lượng khổng lồ cách thời không bình chướng, tại đầu bên kia thâm uyên thế giới tìm kiếm lấy mục tiêu. Chính là ngươi, oanh, nương theo lấy ma đạo thư thống khổ gào thét. Chiến sĩ rút tay mình về, mà thâm uyên khe hở cũng giống như may mắn chính mình hoàn thành nhiệm vụ một loại nhanh chóng khép kín. Cùng lúc đó, đầy đầu đầy mặt mộng bức, toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, bị do xua nắm lấy đầu viêm ma cứ như vậy bị chiến sĩ cưỡng ép triệu hoán tới chủ thế giới vật chất. Nơi này là nơi nào? Nó đơn giản trong đại não nghĩ như vậy tới. Sau đó, viêm ma thấy được do xua mặt, nhìn lại, hay là tại thâm uyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.